bị giam trong cục cảnh sát lại do chính con gái mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.